sau khi bị cắm sừng tôi liền bị quỷ đeo bám. Chương 16:16, hành lang thật dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tờ mờ sáng đến tận trưa, thời điểm đó tất cả mọi người đều đang ngủ để chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ đêm nay. Lưu Vũ không hề chợp mắt, hắn đi vòng quanh khách sạn. Bước đến thang máy chuẩn bị ấn nút để đi lên tầng 2 và các tầng trên đỡ phải đi bộ bằng cầu thang. Bỗng có một người đi ra nói là nhân viên phục vụ, nhiệt tình thân thiện. Thưa ngài, hiện tại thang máy chúng tôi bị hỏng tạm không hoạt động ạ, mong ngài thông cảm. Buổi tối thì chả thấy nhân viên phục vụ nào ra tiếp đón, chỉ có quản lý đến. Ban ngày thì nhân viên phục vụ nhiệt tình, cái khách sạn này làm ăn như vậy không được rồi. Tên nhân viên cúi đầu chào hắn rồi quay người rời đi. Dõi mắt theo tên nhân viên thì thấy tên đó đi vào cánh cửa lớn bên dưới cầu thang. Kinh nghiệm già rồi nên nhìn thấy tên nhân viên có gì đó đáng ngờ, từ bỏ ý định đi lên các tầng lầu, hắn quay người đi về phía cửa dưới cầu thang. Mở cửa, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa. Có ba lối đi, phía trước mặt, phía bên trái và phía bên phải. Đều là hành lang dài dẫn sâu vào bên trong, hai bên tường hai bên hành lang là cửa sổ. Rầm, có một cửa sổ bị gió đập mạnh bật tung, mưa tạt ướt nhẹp. Hắn rẽ bên trái, bên ngoài cửa sổ hạt mưa trắng xóa như tuyết đang rơi, không thể nhìn thấy bên trong màn mưa là gì. Rầm, định sẵn tiện đóng cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng động như vật nặng rớt xuống đất, ngừng động tác hắn liền tiến lên. Phía trước có hai ngã rẽ, một là đi thẳng, hai là rẽ phải. Tiếng động vang lên từ phía trước, hắn lần mò đi theo. Đi một đoạn, trước mặt lại có thêm cái cầu thang nhỏ kế bên lối đi hành lang. Lan can cầu thang mạ vàng, bậc thang đá hoa cương phản chiếu lấp lánh. Hắn nhìn quanh dưới đất, chẳng thấy có thứ gì rơi xuống, nhưng khi nãy nghe tiếng vật chắc cũng nặng lắm. Lìa mắt nhìn lên cầu thang bỗng thấy có cái bóng đen đang ló cái đầu xuống nhìn hắn. Nhìn kỹ thì phát hiện đó là tên nhân viên khi nãy. Gương mặt nhợt nhạt vô biểu cảm, không thân thiện như khi ở ngoài sảnh. Lưu Vũ liền phóng lên lầu, tên nhân viên liền bỏ chạy. Bên trên là hành lang dài, khác với bên dưới, trên này ánh đèn lờ mờ tạo cảm giác trống trải mờ ảo lạnh lẽo. Có một điều kỳ lạ là không gian ở đây tĩnh lặng, không hề nghe thấy tiếng mưa rầm rầm bên ngoài. Bịch tịch bịch, cái bóng tên nhân viên xẹt qua ngã rẽ bên phải hành lang. Lưu Vũ đuổi theo, đến cuối hành lang lại có ba ngã rẽ. Nơi này là mê cung sao? Nhiều ngã rẽ vậy, mất dấu tên nhân viên, hắn nhắm mắt lại tập trung lắng nghe. Bịch bịch bịch, đôi tai chuyển động, là bên này, hắn liền rẽ qua bên phải, tiếng bước chân ngày càng gần. Hắn dừng lại tại một cánh cửa, liền mở cửa bước vào, người ở trước mặt xém đụng vào hắn. Lưu Vũ, là Bách Hổ đang chuẩn bị bước ra cửa thì gặp hắn, ông ta cau mày. Nét mặt hắn không thay đổi. Tại sao ngươi ở đây? Bách Hổ nhăn mặt gõ gậy xuống đất. Ta hỏi câu đó mới đúng. Tại sao ngươi lại ở đây? Bách Hổ ở trong căn phòng này chống gậy bước ra. Tiếng bước chân tên nhân viên biến mất ở đây. Không lẽ tên đó bước vào mà ông ta không hay biết? Hắn lại hỏi ông ta. Ngươi có thấy kẻ nào trong đây không? Cửa đóng lại. Không nói gì, ông ta liền dùng gậy tấn công Lưu Vũ. Hắn né người phi ra sau lưng ông ta tóm gáy. Bách Hổ nhanh nhẹn nhảy lên không trung tung cú đá xoay 360 độ, hắn đỡ được. Bách Hổ đáp xuống đất nhẹ nhàng, lườm hắn, bớt đánh trống lảng, nói mau. Hắn lạnh nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy có người ở trên đây và bước vào phòng này. Giúp tôi với, bỗng nghe thấy tiếng ai đó, giọng nói có chút quen quen. Hai người đồng thời không tranh chấp nữa liền chạy lên hành lang phía trước, một người nằm bất động đang kêu cứu giữa hành lang. Là Tần Nhĩ, quản lý của khách sạn Thanh Phi. Chỗ ông ta nằm nhìn lên là trần nhà bị thủng, đất đá vụn rơi rãi xuống đất. Ông ta rơi xuống từ chỗ này sao? Hắn nhìn lên lỗ thủng, bên trên tối đen chẳng thấy bất cứ thứ gì. Bỗng nhiên có viên đá phát sáng rơi trúng trán hắn, tay hứng được thì thấy là viên vàng nhỏ lấp lánh. Bách Hổ đi đến dùng gậy lùa đất đá vụn ra xem có gì đáng ngờ không, nói. Người cất hạt vàng đó đi. Không cần ông ta nhắc, hắn cũng đã bỏ vào túi rồi đặt Tần Nhĩ dựa vào tường. Hắn hỏi, quản lý Tần, ông ngã ở trên xuống hả? Đúng, vậy, Tần Nhĩ đanh mặt, có thể thấy là cơ thể ông ta vô cùng đau đớn. Đã có tuổi bởi vậy yếu trong người đã thế còn bị ngã trên cao xuống nữa. Bàn tay run rẩy của ông ta lấy trong túi áo ra lọ thuốc, nói. Mở nắp hộp ra hộ tôi rồi lấy đưa tôi viên thuốc, cảm ơn cậu. Lưu Vũ mở lọ lấy bên trong ra một viên thuốc, lọ nhãn thì bình thường nhưng viên thuốc này lại mang màu sắc đặc biệt. Hai đầu viên thuốc hai màu khác nhau, đầu trên màu tím, đầu dưới màu xanh lam. Hắn hơi nhíu mày, bởi viên thuốc này hắn từng gặp một lần ở đâu đó vào 30 năm về trước, nhưng chỉ thấy thôi chứ chưa bao giờ biết công dụng hay tác dụng gì viên thuốc này. Có vẻ viên thuốc này rất hiếm thế, tại sao Tần Nhĩ lại có? Hắn cũng chả quan tâm vấn đề này nữa, đưa viên thuốc cho ông ta. Bách Hổ nãy giờ lẳng lặng đứng quan sát viên thuốc, hai mắt ông ta nheo lại theo kiểu ánh mắt của sự tò mò nghi hoặc. Tần Nhĩ nuốt viên thuốc sau đó lom khom đứng dậy, Lưu Vũ đỡ ông ta. Tần Nhĩ loạng choạng dựa tường, ông ta nói, cảm ơn hai người, giờ tôi có việc nên đi trước. Có hai nữ nhân viên ở đâu đi đến đỡ ông ta đi vào phía trong, hành lang giờ chỉ còn lại hai người. Không ai hỏi tại sao ông ta lại ngã xuống ở lỗ thủng và tên nhân viên đáng ngờ kia cũng chạy mất tiêu. Bách Hổ đột ngột lên tiếng, tên Tần Nhĩ này chắc chắn đang giấu cái gì đó không muốn chúng ta thấy. Liếc lên lỗ thủng một cái rồi ông ta chống gậy quay lưng bỏ đi. Tại sao ngươi lại ở đây? Lưu Vũ bỗng hỏi, ông ta không quan tâm câu hỏi của hắn mà cứ bước đi. Lưu Vũ, cả hai bước ra khỏi cửa lớn dưới cầu thang. Cả hai đều là người già nhưng thể lực và tinh thần phi thường nên đường đi như mê cung vào một lần trí nhớ liền in ngay. Lương Tồn ngáp dài ngáp ngắn bước xuống lầu đi phía sau Lý Tiểu Quyên. Bước xuống gặp Bách Hổ và Lưu Vũ, cô ta liền gật đầu chào rồi vào phòng ăn. Lương Tồn gãi gãi đầu. Wow, đúng là người già luôn thức sớm nhỉ. Bốn người ngồi lại chung bàn, có một nhân viên bước ra đưa menu. Quý vị có thể chọn những món quý vị thích, còn bên đây là món chán miệng. Lương Tồn nhận lấy menu, nhìn lên nhân viên. Ủa, các cậu chỉ làm việc buổi sáng thôi hả? Nhân viên mỉm cười thân thiện. Chúng tôi làm việc 24 giờ, buổi tối và buổi sáng đều làm việc. Thế sao tối hôm qua không ai ra phục vụ mà chỉ có quản lý Tần? Tạ Anh đứng ngoài cửa phòng ăn vuốt tóc, nét mặt nhân viên không thay đổi, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Nhưng đối với Tạ Anh nhìn thấy trông gã này như người máy, nãy giờ quan sát từ đầu đến cuối đều chỉ mang biểu cảm. Cười, nhân viên mỉm cười cúi đầu. Chúng tôi làm việc 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24 giờ, buổi tối và buổi sáng đều làm việc. Lương Tồn lên tiếng, được rồi, miễn giờ có nhân viên ra phục vụ là tốt rồi. Này, lấy cho tôi món này với món này. Anh ta quay qua hỏi mọi người muốn ăn gì tôi gọi luôn nè. Gì cũng được, Lý Tiểu Quyên trả lời trống không. Tùy, Lưu Vũ đáp, đậu hủ, Bách Hổ gõ gậy, ta ăn chay, nếu không có, các người cũng buộc phải làm cho ta. Nhân viên mỉm cười, vâng, vâng. Còn vị đứng ngoài cửa ăn gì ạ? Cậu cũng ngồi vào bàn, cau mày xem menu thì phát hiện những con chữ trên này không phải con chữ bình thường, không phải ngôn ngữ nước nào mà là những ký tự đặc biệt. Thế nhưng tại sao Lương Tôn lại đọc được vậy? Tạ Anh nghi ngờ liếc lên Lương Tôn rồi sau đó liếc qua nhân viên phục vụ đang mỉm cười thân thiện. Lưu Vũ bên cạnh liếc mắt nhìn vào menu chỉ tay vào hàng thứ tư. Thì thầm bên tai cậu, ngón tay xào xả ớt, đóng menu lại cậu đập xuống bàn lườm hắn. Mấy người kia giật mình, còn nét mặt hắn lạnh nhạt không biểu cảm gì. Được rồi, có gì ăn đó. Cậu nói, vâng, nhân viên phục vụ quay đi vào bếp. Tạ Anh liếc nhìn Lương Tôn, mồ hôi lạnh anh ta đổ ướt mặt. Chẳng hiểu sao bị cậu liếc như thế, anh ta bắt đầu kiếm chuyện đánh trống làng. À mà cậu Tạ Anh, cậu Tạ Thành không xuống cùng chúng ta ăn sáng à, giờ ăn buổi trưa chứ? Liếc anh ta xong cậu liếc Lưu Vũ, bởi hắn cũng đọc được những hàng chữ kỳ quái trong menu. Hay chỉ mình cậu mới kỳ lạ không đọc được? Không trả lời câu hỏi Lương Tôn, cậu quay qua. Này anh Lương, anh có từng học ký tự văn cổ đại loại gì đó không? Lương Tôn ngạc nhiên khi bị hỏi. Anh ta gãi gãi đầu. Kỳ thực thì, đột nhiên có tiếng hét thảm thiết thất thanh bên ngoài, năm người đồng loạt nhìn nhau. Tạ Anh liền đứng dậy bước ra xem tình hình, chân mới ra cửa đột nhiên tên nhân viên phục vụ không biết ở đâu liền xẹt ngang xuất hiện trước mặt cậu. Nét mặt thân thiện, mỉm cười, thưa ngài, đồ ăn sắp sửa được mang ra cho nên mời ngài quay về chỗ ạ, coi tên nhân viên phục vụ kia. Cậu nhướng bên lông mày, thái dương giật gân xanh. Ê này, phải nhân viên phục vụ hay là ông nội tao vậy? Tao là khách, muốn đi đâu là quyền của tao. Tên nhân viên phục vụ vẫn giữ nguyên nụ cười lặp lại câu khi nãy. Thưa ngài, đồ ăn sắp sửa được mang ra cho nên mới ngài quay về chỗ ạ, Bách Hồ phi gậy vào giữa đầu tên nhân viên phục vụ, gã liền ngã gục tại chỗ, cả năm người tiến về hướng phát ra âm thanh. Đứng giữa sảnh, Lương Tôn sợ hãi đẩy mắt kính lên. Có phải âm thanh đó của cậu Tạ Thành không vậy? Tạ Anh rời phòng từ trên lầu chạy xuống lắc đầu. Không, anh ấy vẫn đang ngủ. Tiếng hét đó ở bên này. Lưu Vũ đứng ở cánh cửa bên trái dẫn ra phía sau khách sạn. Cách Chương.